Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thần Tôn trực tiếp liền bị rút nhục thân sụp đổ. Xuất hiện từng tia giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Đồng thời, hắn tức thì bị một roi này trực tiếp quất bay ra ngoài. Tức khắc, một loại toàn tâm đau đớn càng là bao phủ hắn toàn thân, nhường hắn không khỏi kêu thảm lên tiếng. Quỷ giới thế giới chi lực, Nguyên Thủy Thần Tôn vừa sợ vừa giận nhìn xem Diệp Dương. Bất quá, trên người hắn thương thế ở cuồn cuộn mà đến đủ loại tinh huyết cùng trong sức mạnh, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chữa trị. Trong nháy mắt, nhục thân của hắn thương thế liền đã hoàn hảo. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là dùng có chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hoặc giả nói là nhìn xem Diệp Dương trong tay một đầu kia trường tiên. Roi dài, vừa mới cái kia một roi nhường hắn ký ức sâu sắc a. Không sai, chính là quỷ giới thế giới chi lực. Tư vị không sai sao? Đến, lại nếm thử. Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung. Lập tức, hắn liền cầm trong tay trường tiên. Roi dài. Lần thứ hai nhào tới, Nguyên Thủy Thần Tôn giống to một tiếng, tế ra tuyệt thế pháp bảo, trực tiếp đón tới, hắn lại là không dám để cho trường tiên, roi dài, roi đánh ở trên người, loại kia đau đớn, cơ hồ đem thần hồn của hắn đều xé rách, chỉ là, quỷ giới thế giới chi lực mạnh bao nhiêu, trường tiên, roi dài, chẳng qua là Diệp Dương cố ý huyễn hóa ra đến thôi, thế giới chi lực cuồn cuộn mà đến, mặc cho Diệp Dương trưởng khống, biến thành bất luận cái gì bộ dáng, làm Diệp Dương đem quỷ giới chi lực dung nhập tự thân đồng thời. Hắn thực lực cũng nháy mắt tăng vọt, trực tiếp siêu việt thần tôn tam trọng đỉnh phong, đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, cùng Nguyên Thủy Thần Tôn một cái cấp bậc, ngang nhau cảnh giới phía dưới. Nguyên Thủy Thần Tôn dù là huyết tế Nguyên Thủy Thiên Quốc, nhưng hắn lực lượng có thể nào có thể so với quỷ giới thế giới chi lực. Vừa mới giao thủ, Nguyên Thủy Thần Tôn liền rơi xuống hạ phong. Mà phàm là bị Diệp Dương công kích ở trên người, như vậy, nhục thân của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện vết rách cùng loại kia toàn tâm đau đớn. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này to lớn tương phản nhường Nguyên Thủy Thần Tôn khó có thể tiếp nhận. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Nguyên Thủy Thần Tôn một trưởng bước lui Diệp Dương, đồng thời hắn bước ra một bước, vù một tiếng, hắn liền cũng đã biến mất ở nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã về tới trong thần giới. Tốc độ quá nhanh, bất quá, Diệp Dương phản ứng cùng tốc độ đều không chậm, đuổi sát theo. Diệp Dương, người có quỷ giới thế giới chi lực, nhưng ta cũng có thần giới. Hắc hắc. Ngươi cho rằng ta ở thần giới nhiều năm như vậy, chỉ là tu luyện sao? Sai lầm, ta một mực đều ở bố cục. Chỉ là, ta một mực coi là ta không cần vận dụng những cái này thủ đoạn. Là ngươi bức, Nguyên Thủy Thần Tôn giữ tợn lấy, không ngừng gầm thét. Cùng lúc đó, từng đạo thần quang không ngừng từ thần giới đại địa phía trên phun ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ thần giới liền đã bị vô tận thần quang bao phủ lại. Thần quang như suối tuôn ra. Ngay sau đó, toàn bộ thần giới đại địa liền mãnh liệt chấn động lên. Tức khắc, toàn bộ thần giới sinh linh đều đã bị kinh động. Nguyên một đám cũng đều vọt ra. Đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Một mặt kinh hoàng bộ dáng. Không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Đột nhiên, thần quang mãnh liệt chấn động, ầm, thần quang quét ngang mà qua, làm phất qua thần giới sinh linh trong nháy mắt, những cái này sinh linh nháy mắt liền nổ nát, mà những cái này sinh linh nổ nát sau đó, bọn họ huyết dịch, bọn họ lực lượng các loại đều là hướng về Nguyên Thủy Thần Tôn bên này cuồn cuộn mà đến. Nhìn thấy, Diệp Dương quá sợ hãi, người muốn huyết tế toàn bộ thần giới, rất rõ ràng. Nguyên Thủy Thần Tôn biết rõ bản thân không phải Diệp Dương đối thủ. Thế là liền muốn huyết tế toàn bộ thần giới đến đối kháng Diệp Dương. muốn chém giết Diệp Dương. Nếu là bị Nguyên Thủy Thần Tôn huyết tế đi toàn bộ thần giới, như vậy toàn bộ thần giới đều sẽ bị hủy đi. Từ đó về sau, thần giới cũng sẽ không lại có thần linh. Thậm chí, toàn bộ thần giới thần khí các loại đều sẽ bị hắn thôn phệ không còn. Đến lúc đó, thần giới liền là một cái không có bất kỳ sinh khí nào rác rưởi không gian. Cho dù về sau hạ giới có thần linh phi thăng, nhưng phi thăng sau đó như thế nào ở trong này tu luyện? Bởi vì thần giới cũng đã không thích hợp bất luận cái gì sinh linh sinh tồn. Càng đừng nói ở trong này tu luyện, mà cái này trong đó sẽ có như hằng hà sa số sinh linh bị Nguyên Thủy Thần Tôn diệt sát đi. Cái này tội nghiệt cũng đã không cách nào dùng tội nghiệt ngập trời để hình dung. Cũng đã không có từ ngữ có thể hình dung. Ha ha, là ngươi bức ta. Những người này chết đều là ngươi tạo thành. Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha ha lấy. Quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Cắn ngược lại một ngụm bản sự rất mạnh a. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Tất nhiên như thế. Như vậy thì kết thúc chiến đấu a. Nguyên Thủy Thần Tôn. Từ đó về sau, thế gian lại không ngươi tồn tại. Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không để cho Nguyên Thủy Thần Tôn hủy đi thần giới. Huống chi hắn còn muốn hủy đi nhiều như vậy vô tội sinh linh. Tuy nói, Diệp Dương là muốn chuẩn bị đem lý giải quay về một cái đại thế giới cách cục. Nhưng hắn cũng không muốn nhường thần giới bị hủy diệt đi. Hắn sở dĩ quay về một cái đại thế giới, kỳ thật hay là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Dù sao, hắn là từ tục thế gian một cái ti tiện nô bộc cất bước. Hắn biết rõ tu luyện đối một cái người bình thường mang ý nghĩa gì. Cho nên, hắn phải tận lực cho thiên hạ thương sinh một cái công bằng hoàn cảnh. Đây chính là hắn muốn đem lục giới quay về một cái đại thế giới giá trị vị trí. Cửu đỉnh, lục giới quy nhất, quay về một cái đại thế giới a. Diệp Dương nhất định phải ngăn cản Nguyên Thủy Thần Tôn huyết tế thần giới. Mà duy nhất có thể ngăn cản phương thức liền là nhường lục giới quay về một cái đại thế giới cách cục. Sau đó hắn trưởng khống cái này đại thế giới. Đến lúc đó, hắn muốn giết chết Nguyên Thủy Thần Tôn. Dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, cửu đỉnh lập tức liền thi hành Diệp Dương mệnh lệnh. Lúc này, lục giới liền bắt đầu hướng về tiên đạo thế giới liền di động đi qua. Cũng chính là lúc này, lục giới cũng đều mãnh liệt chấn động lên. Nhưng là, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, những người khác đều không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục giới mặc dù là lục giới thế giới, nhưng là lẫn nhau ở giữa cự ly cũng không xa. Thần tiên yêu ma quỷ cùng nhân giới. Nhân giới, kỳ thật liền là phàm nhân thế giới. Mà tiên đạo thế giới nhưng lại độc đứng ở phàm nhân thế giới bên ngoài. Bởi vậy, làm Diệp Dương hạ lệnh sau đó, tiên đạo thế giới cùng phàm nhân thế giới cái thứ nhất sát nhập. Hai cái thế giới đầu tiên là mãnh liệt va chạm, tiếp lấy liền bắt đầu cấp tốc dung hợp. Bởi vì vốn chính là một thể duyên cớ, hiện tại dung hợp được căn bản liền không có bất luận cái gì bài xích. Tiếp theo, chính là quỷ giới. Quỷ giới sau đó liền là yêu giới cùng ma giới. Mấy cái thế giới cuồn cuộn mà đến, lấy tiên đạo thế giới làm trung tâm, bắt đầu dung hợp. Cũng chính là ở nơi này mấy cái thế giới dung hợp đồng thời, Diệp Dương cũng đã cảm giác được đã cùng mấy cái kia thế giới sinh ra nhất định liên hệ. Mà theo lấy các đại thế giới dung hợp trình độ càng sâu, cùng hắn loại kia liên hệ thì càng mãnh liệt. Lục giới to lớn nhất một cái thế giới tự nhiên liền là thần giới. Nhưng mặc dù như thế, thần giới vẫn là nhanh chóng hướng về tiên đạo thế giới vọt tới. Ở lục giới dung hợp quá trình bên trong, Diệp Dương bắt đầu điên cuồng công kích Nguyên Thủy Thần Tôn. Mới đầu, hắn chỉ có thể vận dụng quỷ giới chi lực. Nhưng theo lấy các đại thế giới cấp tốc dung hợp, hắn có thể rút ra càng nhiều thế giới chi lực. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng là tổng hợp, vậy liền kinh khủng. Bất quá, trong lúc nhất thời ngược lại là không cách nào chém giết Nguyên Thủy Thần Tôn. Mà không cách nào chém giết Nguyên Thủy Thần Tôn mà nói, huyết tế thần giới hành vi cũng sẽ không đình chỉ. Thế là, Diệp Dương liền không có tiếp tục công kích Nguyên Thủy Thần Tôn, mà là đem thế giới chi lực lan tràn ra. bắt đầu bao trùm toàn bộ thần giới, trực tiếp ngăn cản hắn huyết tế thần giới. Hiệu quả mặc dù không phải rất tốt, nhưng miễn cưỡng có thể áp chế. Nguyên Thủy Thần Tôn huyết tế thần giới tốc độ chậm rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Diệp Dương công đức lần nữa bắt đầu tăng vọt, hướng về công đức viên mãn cảnh giới liền vọt tới. Oanh, làm thần giới cùng với những cái khác ngũ giới va chạm nháy mắt. Diệp Dương rốt cục cùng thần giới sinh ra liên lạc. Lúc này, hắn liền trực tiếp có thể vận dụng thần giới bộ phận thế giới chi lực. Làm Diệp Dương vận dụng thần giới thế giới chi lực sau đó, Nguyên Thủy Thần Tôn bắt đầu cảm giác được thần giới bắt đầu bài xích bản thân. Mà hắn trước đó chỗ bố trí cục, cũng bắt đầu bị thần giới bài xích, thậm chí ở phá hư. Hắn huyết tế thần giới tốc độ lần thứ hai thấp xuống không ít. Nhưng còn không có cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Cho dù như thế, cũng đầy đủ Nguyên Thủy Thần Tôn giật mình. Hắn không biết Diệp Dương dựa vào cái gì có thể ngăn lại hắn huyết tế thần giới. Hắn có cái kia thực lực sao? Nhưng hiện thực tình huống chính là, Diệp Dương thật có năng lực này. Hơn nữa hắn năng lực còn càng ngày càng lớn. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thần Tôn huyết tế tốc độ cũng đã cấp tốc thả chậm. Không đến ngay từ đầu 1%. Mấu chốt nhất là, hắn tốc độ còn càng ngày càng chậm. Tương phản, Nguyên Thủy Thần Tôn lại là phát hiện Diệp Dương thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, không có bao lâu thời gian, hắn liền đã toàn diện siêu việt mình. Cái này hỗn đản thực lực làm sao mạnh như vậy? Nguyên Thủy Thần Tôn trong lòng nghĩ ngợi. Hắn biết rõ, nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn hiện tại thực lực là dựa vào huyết tế mới tăng lên đến hiện tại giai đoạn. Một khi huyết tế đình chỉ, hắn lập tức cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng Diệp Dương thực lực lại là chân thật là chính hắn. Bộ dạng này, song phương chênh lệch liền quá lớn. Nguyên Thủy Thần Tôn không phải ngu ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ bản thân tiếp tục lưu ở nơi này mà nói, chỉ lại là chờ chết. Thế là, hắn thân hình nhoáng một cái, liền muốn thoát đi thần giới. Hắn muốn xông vào vô tận hỗn độn. Bỏ trốn mất dạng, hắn không cách nào trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Diệp Dương cũng đừng muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào từ hắn chạy trốn? Liền là hắn thân hình nhoáng một cái đồng thời. Diệp Dương mãnh liệt một bàn tay đánh ra. Một tiếng vang trầm, Nguyên Thủy Thần Tôn trực tiếp liền bị đập vào trên mặt đất. Mà lúc này, thần giới huyết tế đã bị Diệp Dương cưỡng ép đình chỉ. Nguyên Thủy Thần Tôn nháy mắt đã bị đánh trở về nguyên hình. Cảnh giới, thực lực rơi xuống đến thần tôn tam trọng cảnh giới. Cùng Diệp Dương có cực lớn chênh lệch. Nguyên Thủy Thần Tôn, tất cả đều kết thúc. Hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi ác tính mà bỏ ra hậu quả. Diệp Dương hét to một tiếng. Một bàn tay vỗ xuống. Trực tiếp liền đem Nguyên Thủy Thần Tôn cho đánh thành bột mịn. Trước mắt trên đời cường đại nhất hai đại tiệt thế cường giả một trong Nguyên Thủy Thần Tôn, cuối cùng bị Diệp Dương đánh chết. Từ đó về sau, thế gian lại không Nguyên Thủy Thần Tôn, có chỉ là Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Xoạch, Nguyên Thủy Thần Tôn chết sau đó, một đạo thần quang từ hắn thể nội ngã xuống đất. Diệp Dương nhô ra đại thủ, đem cái này thần quang bắt vào trong tay. Một nữa khác Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương có chút kích động, cấp tốc đem lần này nửa Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết ném cho thư sinh. Chỉ cần thư sinh dung hợp lần này nửa Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Diệp Dương liền có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Cũng chính là lúc này, thần giới vô số sinh linh đều là quỳ lạy xuống, trong miệng cùng hô Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Diệp Dương phát hiện, hắn công đức bắt đầu vù vù bạo tăng. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, thần giới chúng sinh cũng sớm đã biết rõ Nguyên Thủy Thần Tôn muốn huyết tế thần giới. Mà Diệp Dương lại là ngăn trở Nguyên Thủy Thần Tôn, cứu vãn vô số sinh linh tính mệnh. Như thế công đức, là thiên địa ban thưởng cho hắn. Không lâu sau đó, Diệp Dương cảm giác được hắn công đức cũng đã đạt đến cực hạn. Công đức viên mãn, Diệp Dương biết rõ, hắn công đức cũng đã viên mãn, mà hắn cũng biết rõ, hắn là có lịch sử đến nay cái thứ nhất công đức viên mãn người. Làm ác Nguyên Thủy Thần Tôn đã bị ta giết chết. Ta Diệp Dương ở trong này hướng mọi người hứa hẹn, ta sẽ còn lớn hơn nhà một cái yên ổn an bình thần giới cho mọi người. Diệp Dương thanh âm nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà lúc này, lục giới cũng đã dung hợp hoàn tất, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Các đại thế giới ở giữa bích trướng bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà ở thế giới bích trướng biên giới các sinh linh thì là kỳ lạ phát hiện. Bản thân thế mà có thể vượt qua thế giới bích trướng tiến nhập đến cái khác là thế giới. Tình huống như thế nào? Đám người cũng đều mộng. Trong lúc nhất thời không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Mà có ít người thì là tưởng rằng bởi vì Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần Tôn ở giữa đại chiến. Dẫn đến các đại thế giới phát sinh những cái này biến hóa. Mọi người không cần hoang mang. Lục giới chính đang dung hợp. Dung hợp sau đó, lục giới không còn tồn tại. Trước mắt chỉ tồn tại một cái đại thế giới. Một cái không cực hạn đại thế giới. Một người người bình đẳng đại thế giới. Diệp Dương thanh âm đột nhiên ở lục giới chúng sinh bên tai vang lên. Lúc này, ngoại trừ thần giới bên ngoài, cái khác ngũ giới sinh linh cùng đều hoan hô. Cho dù là những cái kia phàm nhân thế giới, nguyên một đám càng là hưng phấn không thôi. Cần biết, những cái này phàm nhân, bọn họ muốn tu luyện thực sự là cực kỳ khó khăn. Cho dù có thể tu luyện, nhưng hạn chế thiên địa địa linh khí, công pháp thần thông, thậm chí là thọ nguyên chờ chút, cũng khó có thể có cái gì đại thành tựu. Nhưng nếu như lục giới quy nhất, quay về một cái đại thế giới mà nói, bọn họ cơ hội liền nhiều. Chỉ là, thần giới một ít sinh linh liền không vui vẻ. Dù sao, bọn họ chính là cao cao tại thượng. Hiện tại thế mà cùng hạ giới người làm bạn, bọn họ làm sao cao hứng đây? Thần, cho dù là quay về một cái đại thế giới sau đó, vẫn là cao cao tại thượng. Dù sao bọn họ thực lực quá mạnh, nhưng là đây, bọn họ tài nguyên liền muốn cùng hạ giới người cộng hưởng. Lúc này mới bọn họ không khai tâm chủ yếu nguyên nhân. Đương nhiên, đây là không cách nào nghịch chuyển biến hóa. Mặc dù bọn họ khai tâm lại như thế nào. Không lâu sau đó, lý giải cũng đã hoàn toàn biến mất. Rốt cục quay về một cái đại thế giới. Nhưng bây giờ một cái đại thế giới vẫn là tương đối hỗn loạn. Cần một lần nữa chế định trật tự. Hơn nữa những cái này trật tự còn cần cường giả giữ gìn. Đây chính là Diệp Dương là gì muốn tổ kiến tứ đại thần thú duyên cớ. Hiện tại, dù là hắn không có trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nhưng bởi vì cũng đã trưởng khống đại thế giới. Hắn cũng là có thể sửa chữa cái thế giới này trật tự. Đồng thời, hắn cũng có thể bổ nhiệm tứ đại thần thú tới quản lý những cái này trật tự. Mà phải làm thế nào trùng kiến trật tự. Diệp Dương cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Nhưng đang ở hắn chuẩn bị trùng kiến trật tự đồng thời, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lại là cũng đã dung hợp hoàn tất, trở thành một cái chân chính Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, hoàn chỉnh vô khuyết công pháp. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảnh giới bắt đầu lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, bắt đầu điên cuồng đột phá, gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, hắn tâm linh chi lực cấp tốc lan tràn ra. Cấp tốc thẩm thấu tiến vào vô tận hỗn độn, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là cảm giác được bản thân nhục thân tựa hồ cũng đã biến mất. Bắt đầu cùng đại thế giới chậm rãi dung hợp, sau đó lại dung hợp đến vô tận hỗn độn. Tựa hồ, ta liền là vô tận hỗn độn, mà vô tận hỗn độn chính là ta. Diệp Dương cùng vô tận hỗn độn, không còn phân ngươi ta. Loại tình huống này, kỳ thật liền tương đương với Diệp Dương trưởng khống đại thế giới một dạng. Nói cách khác, Diệp Dương kỳ thật trưởng khống vô tận hỗn độn. Nhưng vô tận hỗn độn liền là vô tận hỗn độn. Cho dù Diệp Dương cũng đã trưởng khống hỗn độn. Nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy vô tận hỗn độn biên giới. Vô tận hỗn độn, vô biên vô hạn, là không có biên giới. Bất quá, cùng thế giới không giống. Diệp Dương đã cùng vô tận hỗn độn dung hợp trở thành một thể. Hắn liền là vô tận hỗn độn. vô tận hỗn độn liền là hắn. Nói cách khác, chỉ cần vô tận hỗn độn vẫn còn, hắn liền vẫn còn ở, mà vô tận hỗn độn là sẽ không chôn vùi. Đổi một câu nói, Diệp Dương cũng sẽ không chôn vùi. Nói cách khác, hắn rốt cục vĩnh sinh, chân chính vĩnh sinh bất tử. Nguyên lai, nếu như vẻn vẹn tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết là không cách nào thành tựu nguyên thủy đại thiên tôn, nguyên thủy đại thiên tôn, dung không được có nửa điểm tội nghiệt. Nguyên thủy thần tôn tội nghiệt ngập trời. Mặc dù hắn chiếm được nguyên thủy bất diệt quyết, cũng không có khả năng trở thành nguyên thủy đại thiên tôn. Trở thành nguyên thủy đại thiên tôn ngoại trừ tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết bên ngoài, còn nhất định phải công đức viên mãn. Mà công đức viên mãn, từ xưa đến nay cũng chỉ có Diệp Dương một người. Công đức viên mãn cùng tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Từ giờ trở đi, ta làm nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương mỉm cười, mà một khắc này, thế gian tất cả sinh linh, bao quát đại thế giới bên trong cùng vô tận hỗn độn chỗ sâu các sinh linh cũng đều biết rõ Diệp Dương liền là nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương cũng không có nói, nhưng chúng sinh một cách tự nhiên liền biết, cũng là thời điểm phục sinh bọn họ. Diệp Dương mỉm cười, vung tay lên, sau một khắc, hắn phía trước hư không bên trong liền ngưng tụ ra từng đạo thân hình. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng bắt đầu cho đại thế giới trùng kiến trật tự. Những cái này thân hình xuất hiện sau đó, nguyên một đám đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem bản thân. Sau đó lại nhìn xem cái khác người, đưa mắt nhìn nhau, những cái này người không phải kẻ khác, chính là những cái kia bởi vì bản thân mà bị Nguyên Thủy Thần Tôn giết chết người vô tội. Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử cùng với Diệp Dương có quan hệ người, những cái này đều là vô tội chết thảm người. Về phần những cái kia bởi vì nguyên nhân khác mà tự nhiên tử vong hoặc là chiến đấu tử vong người, Diệp Dương cũng không có phục sinh bọn họ. Tuy nhiên hắn là nguyên thủy đại thiên tôn, có thể phục sinh bất cứ người nào. Nhưng nếu như hắn phục sinh những người kia, hắn nhiễu loạn lục đạo luân hồi. Dù sao, có ít người cũng đã xuống địa ngục, mà có ít người thì là cũng đã luân hồi. Chư vị, vất vả các ngươi. Diệp Dương nhìn xem đám người. Mặc dù hắn đã là nguyên thủy đại thiên tôn, nhưng tâm tình vẫn như cũ không nhịn được kích động. Giáo chủ, người chết sao? Kim Triển Bằng đột nhiên kinh hô. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Tất nhiên giáo chủ không chết, kia chính là chúng ta sống lại. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Kim Triển Bằng ha ha phá lên cười. Mà còn lại mấy cái bên kia chết rồi phục sinh người trên mặt cũng đều lộ ra một nụ cười. Hết trọn bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.